Trong quá trình hôm nay á, con được nghe thầy chia sẻ cái bài pháp thoại này á, hồi nãy giờ cái người con nó cứ nó rung động lắm. Thật sự cái sự rung động này nó cứ rung động từng cơn từng cơn từng cơn, giống như một cái gì đó con không diễn tả được. Trong đó có một sự hối hận và có một sự giải thoát. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày hôm nay tại Văn Thù Phật Định, vừa rồi chúng ta đã lắng nghe một đoạn tâm sự chân tình của một vị Phật tử. Sau khi nghe đoạn pháp thoại mà thầy chia sẻ truyền trao ngay sau đây, nó thực sự là một dòng nước cam lồ rưới sáng lên nhiều tà kiến đang có ý đồ và âm mưu giấy khởi. Xưa nay chân lý không danh, nhưng danh hiển lý mới thành chân như. Đó là lời của thầy. Đúng vậy, lời lẽ thì không bao giờ đi đến chân lý, nhưng chính vì nhờ lời lẽ mà chúng ta, con người chúng ta hiểu ra được chân lý nhiệm màu này. Rất biết ơn thầy với bài chia sẻ này đã giúp chúng con phá vỡ được những nghiệp về khẩu và ý thường hạn, giúp chúng con vững bước hơn trên con đường tìm về chân lý, chánh pháp của Đức Phật, bỏ qua những tà kiến mà mình làm chứ không ai khác làm cho mình cả. Cả nhà hãy cùng theo chân con đường kiên tinh để tĩnh tâm lắng nghe hết một bài pháp thoại tuyệt vời này nhé. Mấy hôm nay chúng ta nghe tiếp là từ cái thiền đến thời gian và cái sự thu thập của chúng ta đến mức nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy trong cái bài pháp này, thầy sẽ nói về cái thiện, cái hướng thiện ở trong thiền. Nó vẫn nằm ở trong thời gian, không có một cái ký ức nào, một cái sự xảy ra ở trong tâm thức của chúng ta mà không thể không có cái thời gian. Ví dụ như tôi có nhớ ở trong một cái bài pháp, dường như ở trong Nikaya, Đức Phật có nói tới cái hình sắc của một cái hột lúa. Một hột lúa nó có cái đầu, cái chỗ mầm của nó phát sinh đó. Nếu mà cái mầm của nó giống như là một cái chui nho nhỏ, nó hướng về cái chỗ nào đó thì cái mầm của nó sẽ mập ra chỗ đó. Thì cũng giống như là trồng cây. Ví dụ như chúng ta hướng cái hột giống, ví dụ như một cái hột bơ hay là một cái hột trái cây, thì nó có cái đầu của cái nứt ra cái mọng. Bất cứ một cái gì nó có cái đầu và cái chui của nó. Nếu cái đầu đó mà nó hướng ra phía bên ngoài, nó hướng lên phía trên, thì khi mà nó nảy nở cái độ ẩm, cái độ mà nó bung ra ở trong cái hạt mầm đó, thì cái mọng của nó. Con đánh gì? Thì nó sẽ phát sinh ra cái cây ở trong cái hướng đó. Ở đây chúng ta cứ hãy xem ở trong tâm mình. Nếu mà chúng ta có một chút xíu về cái khả năng thiền, thì ví dụ như trong giờ này chúng ta ngồi đây, hay là bất cứ lúc nào, chúng ta hãy nhắm mắt và chúng ta nghe yên lặng coi thứ thật sự cái tâm mình muốn gì, mình hướng về tới cái gì. Cái chỗ muốn này á, có hai thứ. Một là khi mà cái tư tưởng nó phát sinh ra mạnh mẽ thì chúng ta biết nó giống như ở trong cái đầu. Nhưng mà sau đó, ví dụ sau khi chúng ta nghe pháp, hoặc là sau mà tất cả những cái vấn đề mà nó nghĩ ngợi hay là tính toán hay là bất cứ cái gì, và sau đó chúng ta không có cái tư tưởng nữa, không có nghĩ ngợi gì nữa, nhưng mà chúng ta yên lặng mà nghe, thì chúng ta thấy rằng chúng ta hướng về một cái gì đó. Cái hướng này nó rất nhẹ, nó rất nhỏ. Bởi vì ở trong cái thiền này, tức là luôn luôn mình phải đối diện. Mình nói đối diện với chính mình, thực sự là đó là cái từ chung, chứ không có cái mình nào hết. Mà mình đối diện với những cái xảy ra ở trong tâm mình. Bởi vì cái đối diện đó là cái thực tính rất là siêu việt. Và nó nhìn, nó thấy cái xảy ra. Mà cái xảy ra đó là cũng giống như cái mầm của một cái cây mà nó nứt mọng lên. Nó nứt, có khi là nếu mình để cái hạt nó không đúng thì nó xoay vào dưới đất, nó xoay ngược lại. Hoặc là nó để nghiêng thì cái mầm nó ra nghiêng và nó kẹt với những cái vật cản ở trước nó. Nhưng mà nếu cái mầm nó để cái chỗ mà phát sinh ra cái mọng, ra cái ngòi cây, cái búp cây đó mà nó hướng lên đó, thì tự nhiên nó sẽ mọc lên đó. Thì cái hướng trong tâm của mình đó, mình đầu tiên mình sẽ biết cái đó. Mình biết cái đó là cái biết đầu tiên mà cũng là cái biết gần như là cuối cùng. Mình đạt được thiền hay không thì ở đây là một cái mốc rất là quan trọng. Nó giống như là cái ngã ba mà mình đi rẽ vào cái hướng nào nó trúng đích và hướng nào không trúng đích. Thì cái nhìn thấy ở trong cái mầm tâm đầu tiên của mình đó là cái hướng mà thật sự nếu mình nói rõ ràng ra thì thật sự nó muốn gì. Nó muốn gì. Nhưng mà cái muốn đó chưa rõ ràng mà mình thấy là nó hướng về đâu. Đó. Nếu mình thấy được cái chút xíu này á, thì thật sự là gọi là tâm sanh hữu hạnh. Nghĩa là nó rất là may mắn cho mình. Mình sẽ bắt đầu mình biết được cái gì nó phát sanh ra. Nghĩa là có thể từ cái chỗ này mình có thể mình biện thuyết vô cùng. Mình có thể biết từ cái thiện, cái ác cho đến cái sự có và cái không, cái sinh và cái diệt. Và cũng là mình cũng biết được tất cả những cái lòng tham và cái muốn của mình, hay là tất cả cái đúng, cái sai, cái phải, cái quấy. Nghĩa là mình biết tốt hết á. Nhưng mà chỉ bằng vào mình thấy một xíu xíu thôi. Cũng giống như một hột lúa hay là một cái hột gì đó mà cái đầu mầm của nó hướng vào lên hư không. Nó hướng vào cái chỗ không có gì. Và chính bởi vì nó không có gì cho nên nó mới hướng vào cái chỗ không có gì. Đó. Thì cái đây là có thể là tôi nghĩ là cái thiền đầu tiên của chúng ta phải có. Và cái thiền, đây cũng là cái thiền cuối cùng chúng ta phải có. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta thấy điều đó nó rất quan trọng. Ví dụ như sau một ngày làm việc hay là một ngày chúng ta vui chơi rồi, chúng ta về chúng ta nằm yên lặng. Nếu chúng ta có một cái sự quay vào trong á, thì chúng ta sẽ thấy, nó nói thô, nói đầu tiên thì chúng ta thấy là mình nhớ lại. Mình nhớ lại là ngày này mình vừa đi du lịch chỗ này chỗ kia, bây giờ mình về khách sạn mình nghỉ và mới đưa mình nằm đây, mình nhớ lại cái cảnh mình vừa đi vừa qua. Hoặc là mình đi vào lễ Phật, hay là mình đi nhà thờ, hay đi bất cứ gì, cái hình ảnh trong một ngày đó, bây giờ mình thấy trở lại. Đó. À. Rồi hoặc là có khi là cái ngày qua đó mình sinh hoạt, nhưng mà mình lại nó không nổi lên, mà lại mình nhớ một cái gì đó. Thì mình nhớ nó, mình thấy nó, mình đắc bác rồi mình thấy, nghĩa là nói thông thường là mình nói mình đang nghĩ gì, mình đang nghĩ gì. Thực sự là mình đang nhớ gì, và nói cho đúng chút xíu thì cái gì nó đang xảy ra. À. Còn nói theo bây giờ đó thì cái chỗ phát sanh đó là cái gì? À. Chúng ta cảm thấy nhẹ nhẹ, nó có một cái lượng, một cái hướng mà nó phát sanh ra ở trong tâm mình. Lúc đầu thì nó không có màu sắc, gần như nó không hình thức gì đó. Nhưng mà như tôi thì tôi nhớ là tôi coi một bài kinh đó, không biết là mấy chục năm rồi, lâu lắm rồi, có lẽ 3, 4, 50 năm gì rồi. Thì tôi thấy giống như là một hột lúa mà nó cái đầu nhọn của nó đưa ra, nó nằm rồi nó đưa ra, và cái ngòi của nó dí dí giống như một cái rau, nó hướng về chỗ đó. Thì tôi biết là cái nứt mầm của hột lúa đó nó sẽ bung ra cái hướng đó. Cái thấy đầu tiên của mình là mình thấy cái sự phát sanh như thế đó. Còn tưởng của mình á, thì mình cùng cái tưởng đó nó phát sanh, mà mặt mai mình biết mình đang tưởng. Nghĩ thì mình biết mình đang nghĩ, nhưng mà không có cái tướng rõ ràng. Còn tưởng thì mình thấy cái sắc tưởng nó rõ ràng. Còn cái mà mình thấy như thầy đang nói đó, thì nó chưa có cái tưởng, hay là chưa có cái sắc, chưa có gì cả, mà nó có một cái gì mà giống như nó nhẹ nhẹ, nó phát sinh lên. Đây là có lẽ là mình thấy cái ban đầu, thấy cái nguyên lý ban đầu mà nó phát sinh ra. Rồi nếu mình theo dõi đó, thì mình sẽ thấy cái hướng đó, nó giống như là một cái hướng, một cái muốn. Nghĩa là nó cảm thấy, bởi vì nó có cái sức mà dẫn mình đi đến một cái thực. Ví dụ như mình, nó hướng tới một cái gì giống như là nó muốn thiện, hay là có khi nó cũng muốn ác đó. Nhưng mà nó không rõ ràng là cái tướng vậy cả, nhưng mà mình cũng biết, mình cũng ngầm ngầm là nó muốn thiện hay muốn ác. Rồi có khi mà nó muốn, vừa muốn nhưng mà nó vừa ở trong một cái tính chất lai động, tức là ở trong đó nó tự kêu bằng biến diệt của nó. Ví dụ mình nghe một câu chuyện gì thiện, nhưng mà dường như mình chưa có dính vào đó, mình hay nghi, thì cái nghi và cái nghe của mình đó, nó không có hình sắc, nó không có cái tướng trạng vậy cả, nhưng mà nó cũng phát sanh ra. Và trong lúc đó lạ là mình vẫn biết cái này là dường như mình chưa quyết định được. Nghĩa là mình thấy cái tướng mà tướng nghi á. Rồi một cái gì mạnh mẽ, nó phát sanh lên. Ví dụ như mình nhớ là một chuyện xấu, một chuyện người ta nói xấu một người khác, hay một chuyện mình nghĩ khác. Nhưng mà bây giờ nó cũng như nó quen cái câu chuyện đi, nó quen vậy. Nhưng mà cái hướng của mình á, dường như mình nghiêng về cái chỗ đó. Đó, mình nghiêng về cái chỗ đó. Tức là mình muốn nhớ lại. Nghĩa là lúc đó mình còn chưa rõ ràng là cái muốn nữa, tức là chưa có cái dục rõ ràng. Nhưng mà cái tâm của mình nó đã có cái chiều hướng luôn lai, nó đi về hướng cái sóng, nó đi về hướng đó. Đó là mình gọi là mình hướng ác. Mình hướng về chiều ác, mình hướng về cái chiều phá hoại tâm thức của mình. Hay là phá hoại một cái gì mà mình tưởng tượng, hoặc là mình bực mình, hoặc là mình có một cái tính chất phản đối hay gì đó. Nhưng mà lúc mà nó ở trong mầm á, ở trong cái hạt mầm nó không thấy, và khi nó phát xích ra một cái rau, một cái nhẹ nhẹ một chút xíu của cái mầm, cái phát sanh ra, cái nghĩa là cái hột giống nó nở ra cũng đó, thì mình bắt đầu mình thấy. Nhưng mà cái khi mình thấy này á, trước hết đòi hỏi, nghĩa là cái con người mà muốn thấy cái này, con người phải có cái thích trước, phải có cái thích tu cái thiền này, tức là cái thiền của thấy được cái thời gian, thấy được cái phát sanh của những cái tướng trạng không gian hình lượng đầu tiên của vũ trụ. Nó phải từ chỗ đó, Cũng như chúng ta sẽ thấy cái hạt mầm đầu tiên, thấy cái phân tử đầu tiên của tâm thức, nó sanh ra như thế nào. Nó đòi hỏi một cái loại thiền mà chúng ta, nghĩa là không phải là định tâm, cũng không phải là đưa cái sự kiến thức ra trước, nhưng mà chúng ta có một cái sự muốn biết điều đó, muốn thích điều đó và thấy nó quá chừng quan trọng đi. Nếu chúng ta không biết ngay cái điều đó thì những điều phía sau ra đó nó có thể là thay đổi, nó méo mó, cũng cái đó mà nó lệch lạc. Thì chúng ta thấy cái đó, bởi vì cái đầu tiên đó nó không có danh mà gần như nó cũng không có tướng, nhưng mà chúng ta cái biết và cái bị biết nó gần như một, cho nên chúng ta thấy nó phát sanh ra. Đó là cái thiền mà coi như là nó sâu nhất, xa nhất, và nó cũng mở màn cho cái con đường mà giác ngộ. Nó cũng mở màn cho cái tính chất mà sau này chúng ta có đủ cái chứng cớ tâm lý để mà phát ra tiếng lời ngôn ngữ, để mà nói và không có sợ hãi, không có lầm lẫn. Bởi vì chính cái điều đó mình và nó đã bùng phát ra. Nhưng mà nói, ví dụ như tôi nói, có thể tôi nói bao nhiêu cũng được, nhưng mà làm sao mà tôi có thể nói cho các bạn có thể nghe được. Cái điều này là cái điều tôi rất khổ. Bởi vì nếu mình không nghe được điều này thì coi như là mình có một chút hoang mang, mình có một chút dường như nó mờ mịt không hiểu đó. Nhưng mà mình hãy phát mạnh một cái tâm lên, nhất định mình sẽ hiểu. Bởi vì đó là cái điều của mình, đó là cái có của mình. Cũng như ở trong một cái túi sách, mình có bỏ một cái cây kim hay là một cái đồng xu hay một cái gì đó, mà bởi vì nó nhỏ quá mình muốn tìm nó, thì mình phải ngưng tâm lại, yên lặng, mình lấy cái tay mình bóp bóp, mình rờ rờ, mình mò nó coi thứ nó ở chỗ nào. Và có khi một cái ghim nó rớt ra, nó ở trong cái góc, và khi mình mò đó nó trúng ở chỗ đó. Thì cái tâm của mình vậy đó, khi mà mình muốn tìm cái gì trong chính mình thì giống như mình cũng có cái chỗ dò và cũng có chỗ thấy, cũng cho, bởi vì ở trong cái tâm đó nó không có định và nó cũng không có loạn, nhưng mà nó có một cái sức mạnh của cái biết, cái muốn biết đó. Và cái muốn biết này nó làm cho chúng ta ngưng tụ lại tất cả chuyện khác. Và khi chúng ta biết điều đó thì cái muốn biết và cái biết đó nó phát sanh ra một lượt. Và cái mầm mỏng mà chúng ta thấy đó chính là cũng là cái đầu tiên, nó sẽ phát sanh ra cái muốn. Nó phát sanh ra cái muốn. Và khi cái đầu tiên mà nó phát sanh ra đó thì chúng ta thấy rằng nó hướng về cái gì. Nghĩa là nó hướng về một cái chuyện tức giận, một cái chuyện xấu xí, một cái chuyện mà chúng ta bực mình, một cái chuyện mà chúng ta muốn phản đối, thì mình biết là nó hướng ác. Mà nó hướng về một cái gì mà chúng ta cũng ngầm biết là nó sẽ thích thú, nó sẽ bằng lòng, nó sẽ có một cái hướng mà chúng ta an tâm và chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta yên nghĩ gì đó, thì đây là hướng thiện. Lúc đó nó chưa có phân biệt rõ ràng, nhưng mà cái biết nó tinh tế đến mức mà dường như chưa sanh ra một cái nhỏ nhất, nó cũng biết cái nhỏ nhất đó là gì. Cho nên cái biết đến mức đó thì cái biết và bị biết nó gần như là khó phân biệt. Cho nên cái hướng thiện hay hướng ác đó là nó ban đầu nó là như vậy. Nó là cái mà trước khi sanh ra dục. Tức là cái khuynh hướng, cái hướng về, hướng đến. Nói về cái hướng đó thì thật sự không có nói ra cái hình thức hay cái gì cả. Chúng ta nên thiền mở mắt chứ không nên thiền nhắm mắt. Thiền mở mắt và nhìn thẳng ra. Nếu mà chúng ta nhắm mắt thì chúng ta bị một cái gì đó, mình bị tự theo dõi. Và trong khi, nhất là khi thầy đang nói đây, thì thầy luôn luôn phải mở mắt. Bởi luôn luôn thầy phải có cái thấy của cái đó, chứ không phải là cái nghĩ của cái đó. Thì những người nghe cũng vậy, cũng phải mở mắt tay quải, và phải trong cái mở mắt đó rất là mạnh mẽ, phải thấy điều đó. Còn mình nhắm mắt vậy là mình tạo ra một cái gì đó, mình tạo ra cái gì đó trước cái thấy. Đó. Nhưng mà nói vậy chứ không phải là mở mắt mà thấy, mà nhắm mắt mà không thấy. Nghĩa là tự có người trước mặt thầy nhắm mắt, cho nên thầy nói như vậy để bù trừ lại chuyện đó. Nghĩa là bù trừ lại cái sự phản đối, cái sự tức giận đó. Tức là thầy đảo ngược lại. Cho nên không phải là cái chuyện nhắm mắt hay mở mắt, nhưng mà thấy nhắm mắt trong lúc này nó không đúng, bởi vì trong lúc nghe chứ không phải là trong lúc mà mình kiểm chứng. Cho nên khi nói như vậy cái lời nói nó không chính xác, nhưng mà cái sự phản đối thì nó có thật, phải không? Đó. Cho nên cái hướng của mình đó, mình có trước khi mà mình nói, có trước khi mà mình biết, nó hướng ra. Cho nên cái hướng thiện, hướng ác, cái biết này là cái biết đầu tiên và cũng là cái biết cuối cùng để mình đi theo con đường đó. Khi cái biết đó nó rõ ràng thì mình cái trí và cái bi nó một lượt nó sẽ sanh ra. Đó. Ví dụ như trong khi thầy nói cái này, ví dụ với thầy thì thầy thấy nó rất quan trọng, nhưng mà với bạn nào đó thì chưa chắc nó là quan trọng. Là bởi vì sao? Một là mình chưa hiểu cái ý thầy muốn nói gì, bởi vì thật sự thầy nói cái này nó không có ý. Còn cái thứ hai nữa là trong cái ý của các bạn đó đang có cái gì, đang có cái gì chưa hiểu, hoặc đang có cái gì không hiểu, hoặc là không muốn hiểu, hoặc là bị một cái gì đó nó ngăn ngừa, nó không cho mình hiểu. Nó không cho mình hiểu thì trong đó nó có một cái lực phản đối. Nó nói trong ý của nó không tin. Nó không tin. Mà thật sự nó làm sao mà nó tin được? Nếu mà người nào nói tin á, thì thật sự thầy cũng không đồng ý. Bởi vì nó không thể tin được. Nhưng mà đồng thời nếu có một cái trí tinh tế nhất thì nó sẽ tin. Nó tin vào cùng với cái trí. Cái tin này á, nó sẽ sanh ra giống như một cái lòng bi thâm diệu của cái biết, của cái tuệ giác. Hai cái này nó đồng thời nó phát sinh ra rất là tinh tế, khó mà biết được. Đó. Cho nên ai mà tin thầy hay không tin thầy thì điều đó là cái điều bình thường thôi, chứ không có quan trọng. Cái quan trọng là cái điều mình biết cái tin nó sanh ra chỗ nào, cái nghi nó sanh ra chỗ nào. Và khi mình biết như vậy thì mình biết điều gì quan trọng. Cái bây giờ của mình quan trọng hay là cái của người khác là quan trọng? Ví dụ nếu mình cái người khác là quan trọng thì cái người khác nó là cái bất thiện. Ví dụ như bây giờ thầy nói như thế này á, nó cũng có thể dễ mâu thuẫn. Nếu mà nói như vậy thì thầy nói cái của người khác, bởi vì cái của thầy đã biết rồi, thầy lấy gì thầy nói. Nhưng mà không phải vậy. Khi thầy đang nói tức là thầy cũng đang triển khai cái mà đang nói. Cái đang nói tức là cái đang biết. Cái đang biết là cái có thật. Bởi vì khi thầy nói này á, con mắt thì nhìn thẳng, cái miệng thì nhép, cái lưỡi thì nó đánh lên đánh xuống, nó phát ra âm thanh. Và cái ngực thì nó có một cái sự co bóp. Thầy biết hết toàn thân khi mà muốn nói như thế đó. Tức là khi vừa nói vừa biết. Thành cái điều này không phải nói chuyện của người khác đâu. Mà thầy đang nói cái này cũng có lẽ là thầy nói pháp cho chính mình. Để mình hiểu điều đó. Bởi vì thầy nghĩ là trong cuộc đời này một lần hiểu cái điều đó thôi. Không thể có lần thứ hai được. Nếu mình hiểu một điều này á, thì cũng như bằng vào mình hiểu hết tất cả cái vũ trụ và tất cả con đường tu của mình. Và cũng bằng vào mình hiểu hết thiền định. Bởi vì bất cứ một cái loại thiền nào mà nếu không thấy cái điều đó thì thầy điều này thầy chưa nắm chắc được. Có thể là có những loại thiền nó hơn cái thế đó nữa, nhưng mà nó hơn ở một phương diện khác, chứ không phải nó hơn ở trong một cái phương diện mà kiến tính. Bởi vì kiến tính là thấy thực tính, thấy được cái tính vô tính, tức là thấy được cái thấy và thấy như chính cái thấy. Và khi thấy trong chính cái thấy thì tất cả sự sinh ra đều có thể phân biệt được hết cả. Tất cả sự sinh ra dù ở trong ở ngoài đều có thể có có cái biện tài mà nói được. Vì thế cho nên cái thấy mà nói chứ không phải là nghĩ mà nói. Đó. Còn chúng ta thường thường chúng ta nói là chúng ta nghĩ, nghĩ là nhớ lại. Mà nhớ lại là cái chuyện đó là chúng ta đã bị cái nghiệp. Cho nên nghĩ gọi là nghiệp. Thật sự cái tiếng nghĩ, nghĩ đó là nghiệp, nhớ đó là nghiệp. Như chúng ta muốn cái nghiệp chúng ta ở mức nào thì chúng ta coi cái nghĩ của chúng ta, chúng ta có nhớ chúng ta. Ví dụ bây giờ chúng ta thường hay hay nhớ Phật thì cái nghiệp của chúng ta là cái sự giác ngộ, nhớ, nhớ Phật. Mà chúng ta thường thường nhớ ở ngoài cái quán nhậu hay là nhớ vào cái chỗ vui chơi thì cái nghiệp của chúng ta là cái xã hội như thế. Mà chúng ta thường thường chúng ta nhớ trên những cái sàn đấu, nghĩa là một cái môn thể thao nào đó, thì cái nghiệp, nghiệp tức là cái khuynh hướng, là cái sự sống của chúng ta đang ở đó và nó khởi đầu và nó kết thúc ở nơi đó. Còn như chúng ta niệm Phật thì cái nghiệp của chúng ta là giác ngộ. Và chúng ta nghĩ đến cái cõi cực lạc thì chúng ta muốn di dân. Chúng ta biết là cuộc đời này nó quá khổ rồi. Chúng ta muốn đi học ở một trường đại học khác và chúng ta muốn tìm những vị giáo sư nghĩa là đúng đắn hơn. Đó. Cho nên chúng ta nghĩ đến các vị Bồ Tát. Và nếu chúng ta nghĩ đến chân lý thì chúng ta muốn thoát ra cái mà ràng buộc không phải là chân lý này. Cho nên cứ nghĩ đó là cái nghiệp và cái nghiệp đó nó sẽ hướng chúng ta đến cái quả. Nó cũng vừa nhân mà nó cũng vừa quả của một cái sự xu hướng ở quá khứ. Và bây giờ chúng ta nó còn tồn dư trở lại. Nó thành cái nhớ, cái nghĩ. Thành bây giờ cái quan trọng là chúng ta coi thứ chúng ta nghĩ gì, chúng ta nhớ gì và chúng ta đang là gì. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ là mình coi gì, nghĩ gì, nhớ gì thì thực sự không bao giờ chúng ta thấy. Cái khi mà chúng ta không thấy gì đó, ngay cái không thấy gì đó giữa cái muốn thấy và cái không thấy thì cái đó chúng ta cũng là có thể là bùng lên một cái vấn đề kêu bằng lạ lùng giác ngộ. Giống như Ngài Huệ Khả mà nói là an tâm cho con mà Ngài Đạt Ma nói rằng ta đã an tâm cho ông rồi, khi sau câu nói đó Đạt Ma đã nói ta đã an tâm rồi. Thì Huệ Khả, bởi vì lúc bây giờ Huệ Khả không phải háo hướng ra mà đang ở trong chính mình. Bởi vì cái căn bản của một người lớn, một người vĩ đại là ở, luôn luôn ở trong mình. Bởi vì nó không có vọng, không có loạn. Thì luôn luôn ông nói vừa an tâm rồi thì mình vừa thấy cái chỗ đó, tức là nó bùng lên ngộ. Còn bây giờ mình không ở trong người mình ở trong cái nghĩ, mình ở trong cái nhớ, mình ở trong thời gian. Thì thật sự người ta nói đang tâm, quan tâm chỗ nào đâu, mình không thấy được bởi vì mình đương tìm bên ngoài. Còn mình ở trong đó. Cũng như giống như mình nói, mình đưa tay mình nói, tôi muốn nắm tay bạn. Thì khi mà mình đã nắm cái tay của người bạn rồi, mình nói tôi muốn nắm tay bạn. Thì cái người bạn đó có thể nó tỉnh thức hơn, nó bạn đang nắm tay tôi đây rồi. Thì mình giật mình thấy rồi, mình đang nắm tay rồi. Cho nên mình đã có cái mà mình trước khi mình muốn biết nó. Cho nên cái đạo cũng vậy, nó thật sự mình đã có và giác ngộ mình đã có. Nhưng mà nó ly thiện ác. Nếu mà nó nằm trong cái rau của hột lúa đó, cái hột lúa mì hay là một cái mầm đó mà nó hướng về chỗ, nó hướng về thẳng thớm, nó hướng về đi lên thì gọi là cái thiện, mà nó hướng chút xuống thì gọi là cái ác, bởi vì nó sẽ gặp cản trở, cái cây nó không được suôn sẻ được. Cho nên cái thiện hay cái ác đầu tiên cũng khó phân được. Nhưng mà ví dụ như bây giờ một người nào nói muốn nghe cái ông thầy này mà thấy ông già quá, nghe lỡ dở rồi ông chết đi rồi, hoặc là nghe ông không biết ông nói trúng hay ông nói không hay này kia, nghĩ như vậy đó thì cái người đó thối tâm bồ đề. Còn một người khác nói thôi mình nghe một câu coi thử, nếu ông nói đúng một câu thì một câu đó có lẽ cũng có giá trị lắm, nó hơn nhiều câu khác. Hoặc là chừng nào ông chết thì kệ ông, thì bây giờ mình cứ nghe đi nè, mình nghe bây giờ lát nữa ông chết cũng được nữa, chứ chết sống là chuyện của ông, thiện ác là chuyện của ông. Cần có mình dướng dép mình phải nghe đi. Bây giờ mình đương đi qua con đường này, ông già này ông đang có cây đuốc, ông đang soi cây đuốc này, mình theo cái ánh đuốc mà mình đi. Còn ông già ông có té xuống thì mình lượm cây đuốc đó, tiếp tục mình cầm cây đuốc mình đi. Ông té xuống không có nghĩa là cây đuốc nó tát luôn, nó thể nó rớt đâu đó thôi. Bởi vì một câu đuốc đang, cây đuốc đang sáng như thế đó, không phải ở trên mà thả xuống rớt mà nó tát cây đuốc được. Có thể cầm cái đuốc lên quay nó lại cháy lại. Đó. Cho nên một ông già hay là một người phụ nữ, hoặc một người mà nó luồn xấu, hoặc là nó ốm no, mà nếu họ cầm một cái đèn sáng, họ cầm một cái cây đuốc đang cháy, trong qua một khúc đường hiểm, thì chúng ta cứ theo cây đuốc đó mà đi, coi thứ cây đuốc đó thật sự có sáng hay không. Còn cái con người cầm đuốc đó kệ họ, họ đi khúc nào cũng được hết cả. Mà mình cũng phải ghi nhận cái tâm tốt của họ. Đó. Vì thế cho nên mình hãy theo cái cây đuốc, chứ đừng có theo cái con người cầm đuốc. Con người cầm đuốc đến sau cũng được. Mình muốn mang ơn cũng được, không mang ơn cũng không cần. Nhưng mà đồng thời mình phải theo cây đuốc. Nếu mình bỏ cái ánh sáng đó thì nó không có lần thứ hai đâu. Đó. Bởi vì khúc đường này nó rất khó khăn, nó rất hiểm trở. Đó. Cho nên ví dụ như tôi nói ra điều này, cũng như tôi lấy cây đuốc mà tôi rọi cho tôi. Nếu tôi không nói này thì tôi không xác định được. Cho nên trước hết tôi rọi cho tôi, mà ai muốn đi thì cứ đi. Còn ai không muốn đi thì tôi vẫn xác định được cái vấn đề này. Bởi vì khi tôi nói là một lần nữa tôi nhìn thấy nó. Đó là một cái chuyện. Cho nên cái pháp không phải là nói cho người khác, mà đầu tiên là nói cho chính mình. Đó. Đó. Cho nên sống ở trong tâm tối, sống ở trong cái cõi mà nó sanh tử bất thường như thế giới, nghĩa là bây giờ và nó đã qua rồi, trong một thời gian xa xưa, tâm tối chúng ta không biết từ đâu đến, và cái sự tồn tại này chúng ta không thật sự biết nó là còn bao nhiêu thời gian nữa, và cái điều gì chúng ta thấy rằng cần thiết mà thật sự có trí tuệ biết mới biết đó là cần thiết, thì chúng ta sẽ cấp tốc mà đoạt lấy. Cũng như trời mưa lũ sắp nơi và chúng ta phải rời khỏi này, thì đầu tiên là một cái chiếc áo mưa, và nếu lội qua dòng nước là một cái áo phao, chúng ta phải mặc gấp vào áo phao đó để tự cứu lấy mình. Còn đừng có nghĩ rằng ai đưa áo phao. Cái đưa áo phao này dù là một người ăn cắp mà họ có cái lòng từ, họ đưa cái áo phao cho mình thì mình cũng cứ cầm đi. Bởi vì nó mình cần cho chính mình chứ không phải là mình cần. Mà nói trời anh này anh ăn cắp, anh này anh có tâm tiếng, anh có cái tội hay cái gì đây rồi, anh mới ra tù hay sao đây mà sao anh cầm áo phao đưa mình không lấy. Mình không lấy thì mình chết mình chịu. Đó. Cho nên chúng ta phải tính lợi hại cái chỗ đó chứ đừng bỏ. Cũng như bây giờ ví dụ cuộc đời của tôi á, thì có thể suốt đời tôi làm ác đi, nhưng mà mặt mai tôi gặp một cuốn kinh Phật, tôi đọc được cuốn đó, thì bây giờ tôi nói lại cho các bạn nghe thì các bạn nghe cuốn kinh đó thôi, chứ không phải các bạn nghe tôi. Vậy cái lời tôi nói là cái lời của chân lý đó. Cũng như ngày xưa có một cái con quỷ, nó già quá rồi, nó sống là mấy ngàn năm rồi, cho nên cuối cùng nó chết. Rồi nó nhớ cái một cái bài thơ nó mới đọc, rồi cái đứa con nó thì còn nhỏ lắm, coi chừng 500-600 tuổi gì đó, thì nó biết cái bài thơ đó. Mà đến cái thời không có pháp, cái thời đó là cái thời cũng như thời mạt của một vị Phật, nó xa rồi không nghe Phật pháp, nhưng mà bỗng nhiên có một ông vua đó, ông muốn cầu pháp. Và lúc bây giờ người ta đánh trống một truyền rao, ai có pháp, ai có pháp gì của Phật hãy nói cho tôi nghe và tôi sẽ thưởng lớn này kia. Và không ai biết hết. Cuối cùng có một con quỷ con, nó chạy ra, nó nói rằng nó có pháp. Nếu ông vua, nhưng mà muốn nghe thì nó nói. Ông hỏi, bây giờ ngươi muốn gì? Nó nói, bây giờ tôi phải ăn ông. Tôi đừng đói bụng mấy trăm năm rồi, tôi cái nghiệp tôi không có gì ăn hết cả. Tôi đói khát, bởi vì hồi xưa tôi bỏng sản, tôi đói khát. Bây giờ tôi muốn ăn ông trước khi tôi nói pháp. Ông nói, nếu ta chết rồi thì đâu có cái thể mà nghe được. Thì ông nói như vậy tôi phải ăn vợ con ông, tôi phải ăn những gia đình ông. Thì ông vua đó không chịu. Ông chịu, ông nói thôi để tôi nghe Pháp rồi thì tôi sẽ cố gắng tôi nói lại cho bà con nghe. Đó, đó. Thì trong khi nửa bài Pháp đó, con quỷ đó nó nói nửa bài mà phải, ông chấp nhận khi nghe nửa bài rồi thì ông cũng sẽ hiến thân cho con quỷ nó ăn. Đó là câu các hành vô thường, thị sanh diệt Pháp. Nó chỉ nói nửa bài thế thôi. Mà cái bài kệ này, cái này là trong kinh Hiền Ngu, trong một cái bộ kinh mà thầy coi kinh nó lâu lắm rồi. Thì cái tích của Phật đó là con, nghĩa là con quỷ đó ngày xưa cái vị vua mà đi cầu Pháp đó là cái tiền thân của Đức Phật. Nghĩa là các hành vô thường, thị sanh diệt Pháp. Thì khi mà nghe rồi cái thì bằng lòng ổng nói, nghĩa là nó ổng chịu chết. Câu chuyện đó nó cũng hay lắm. Chư hành vô thường, thị sanh diệt Pháp. Sanh diệt diệt chỉ, tịch diệt vi lạc. Sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Sanh diệt là gì? Cái sanh diệt đó chính là thời gian. Nếu mà thời gian dứt rồi thì chúng ta sẽ hoàn hảo. Chúng ta sẽ trở thành, mà thời gian là gì? Thời gian tức là không có niệm. Niệm là thời gian. Tôi kết thúc như vậy đó. Cho nên nếu nó là một con quỷ, thực sự đồ ma quỷ mà, nhưng mà nó được nói được chánh pháp, chúng ta hãy nghe chánh pháp. Thì nó là cái ý mà tôi muốn nói, cái sự hướng thiện của chúng ta đó. Khi mà chúng ta hướng thiện, chúng ta đừng nghĩ đến cái ác. Cho nên khi mà chúng ta qua đò thì chúng ta hãy đứng trên chiếc đò đó để qua sông. Còn cái người chèo đò có thể già một chút, có thể trẻ một chút, nhưng mà nếu mà cái tay nghề người ta tốt á thì chúng ta sẽ qua sông. Còn kệ bố ông chèo đò ông sao mình qua sông được, thôi ông có chết kệ ông, chứ đừng có sợ đó. Cho nên cái điều đó là cái điều quan trọng. Cho nên ở đây á, nó mới nói là tư tưởng là kết quả của thời gian. Chính cái tư tưởng này, tư tưởng thiện thì nó sanh ra cái nghĩ thiện, tư tưởng ác thì nó sanh ra nghĩ ác. Mà cái nghĩ là cái nhớ, là cái nhớ lại. Vì nhớ lại cho nên chúng ta tạo ra thời gian co giãn. Đó. Tư tưởng là thời gian và kết luận thời gian là tư tưởng. Đây là một cái thúc cuối cùng của Krishnamurti. Chứ không có một cái thời gian bên ngoài như chúng ta tưởng đâu. Đó. Mỗi một người đều bị giam cầm trong thời gian. Tôi không nói về thời gian theo đồng hồ, thời gian theo niên đại là ý niệm cùng ảnh hưởng đến suy nghĩ. Nhưng nói về thời gian trên một bình diện khác hẳn, thời gian như là sự chuyển dịch của quá khứ vô tận, chuyển ngang qua hiện tại để đến tương lai nào đó. Bao lâu tôi còn bị giam cầm trong đó thì sẽ không chấm dứt được buồn đau khổ sở. Chính thời gian là sự nhớ lại. Sự nhớ lại. Và cái mà tạo ra thời gian là cái hình thức, cái mốc, cái thiện, cái ác, cái đúng, cái sai, cái phải, cái quấy. Trong đó nó có cái tướng xanh, vàng, trắng, đỏ, lớn, nhỏ, vuông tròn. Nghĩa là nó có tất cả những cái hình thức đó. Và nó có những câu chuyện, nó có những chuyện này, chuyện kia. Nó tạo thành một cái vọng tưởng. Tức là một, nó ghi thành một trong cái bộ nhớ. Nó làm cái phần mềm cho cái gọi là ý đó, ý thức đó. Nếu mình không có cái đó thì nó không có ý. Bởi vì cái ý cũng là cái đó. Nếu mà hoàn toàn mình không có cái gì thì mình lấy cái gì làm ý. Tức là nó chỉ còn cái thức biết, tức là cái biết của này nó sáng suốt, nó không có gì. Và cái không có gì tức là nó không có biết gì. Cho nên nói cái biết là trong đó nó ngầm có cái biết gì. Cho nên hỏi là niệm, là hỏi niệm cái chi đó, ở trong tâm toàn giác đó. Niệm là hỏi niệm cái chi, phải có một vật niệm thì mới sanh. Niệm với vật là hai rõ ràng, hai này là chỗ diệt sanh vô thường. Tức là có A thì mới có B, nếu không A không có B. Cho nên đó là cái thuyết Samideja đó, nó là duyên khởi. Cho nên có số 1 thì mới có số 2, mà số 2 nó không thể không có số 1 được. Đó. Bởi vì từ cái này nó sẽ sanh ra, nó liên tưởng. Cho nên hễ có cái ta thì có người. Bởi vì nó có một cái chủ thể, nó có một cái gì đó, nó có một cái gì mà như là mình dựa dẫm, nó có cái thật. Thì trong đó khi mình phát ngôn ra gì, mình nói tôi làm, Nhưng mà cái cảm nghĩ mà có thật đó là một cái cảm nghĩ tưởng tượng thôi. Còn tất cả tứ đại này nó không có thật. Thân như đống bụi, tâm như gió, quyển xuất không can, thực tính không. Cái thân mình nó gồm có vô số trăm ức tỷ cái phân tử. Nó làm sao mà nó có được. Đó. Cho nên vừa rồi ở trên mạng thầy cũng có coi là con người không có thật. Mà cái này không phải nói giáo lý nghe. Nó khoa học, nó làm một con người và nó chiếu một cái gì đó. Thầy không biết được. Nhưng mà mình thấy con người nó giống như không. Nó có những điểm rất nhỏ. Ở trên trong cái điện thoại này đó. Thầy có coi cái đó. Nó đây là cái khoa học mà nó chứng minh bằng cái tính chất mà khảo sát về cũng giống như trong cái thuyết lượng tử, nghĩa là cái chuyển động nó cũng biết, còn nó đưa ra cái hình thức con người, nghĩa là nó co là có xíu xíu thôi, nhưng mà nó đưa ra lần lần mình thấy nó như không gian, và cái hạt này cái không dính hạt này, cái điểm này không dính ở này, thì thực sự nó là cái hình thức của một phân tử, một nguyên tử đó. Nó là vậy đó, cho nên nó không có thật, nhưng mà lạ thay nó vẫn sống đó. Cũng giống như một cái đống bọt, chúng ta thấy một cái đống bọt xà bông, một đống bọt bự, mình giặt xà bông mà xà bông nhiều á, thì một cái đống bọt nó to như vậy đó, nhưng mà thật sự trong đó nó không có gì cả. Một hồi thì cái hơi gió hơi nước nó bập nó đấy, thì nó còn có một hai giọt nước thôi, mà một hai giọt nước nó gặp nắng lớn nắng mạnh thì chốc xíu nó đi mất, bởi vì giọt nước đó còn không có thật. Mà nếu mà nó lên nó gặp phản ứng mà cái sức nắm nhiều ấy, nó tan luôn ra, nó không có được. Cho nên cái thế giới này nó cũng vậy, nó hợp tan, nó không có thật đó. Cho nên ở đây ông mới nói là kêu bằng nhưng để chấm dứt đau khổ tôi phải hiểu được thời gian. Nếu không hiểu được thời gian thì mình không thể chấm dứt đau khổ. Mà thời gian như chúng ta đó, đó là sự nhớ lại. Nhớ lại là có cái mốc để nhớ lại, có cái chuyện để nhớ lại. Vì thế cho nên thời gian phải chấm dứt, bởi vì thời gian đã tạo ra buồn đau, tư tưởng, và thời gian, tư tưởng, suy nghĩ đã nói rằng tôi cô độc, tôi không có khả năng hành động thích hợp, tôi không có được yêu mến, tôi chưa hoàn thành được tham vọng, và tôi phải làm việc này, tôi phải làm việc nọ. Vì thế suy nghĩ hay tư tưởng là kết quả của thời gian, chính là thời gian lại đi tìm kiếm điều gì đó giúp nó giải quyết được buồn đau. Chính thời gian đi tìm thời gian, bởi vì thời gian nó là cái tính chất của vật lý, chứ không phải là, bởi vì nó co giãn ra và nó khiến cho con người biết về cái đó. Nếu mình không có cái đó thì mình không biết cái đó, mình không có cái đó nó không nhớ cái đó. Bởi vì trong cái đó nó có cái mùi thơm, nó có mùi hôi, và nó có cái tính chất co giãn của một cái tính. Bởi vì nếu mà nói ra thì chúng ta phải đặt nhiều cái kính hiển vi một lượt, mà chúng ta nhìn vào cái đó thì chúng ta mới diễn dịch hết về cái tính chất của thời gian. Bởi vì thời gian chính là cái không gian hình lượng, trong cái co giãn ở một cái màn thức, nó như là một cái viên kim cương ở trong góc độ của nó. Nhiều mặt, nhiều hình, nó có thể thấy ra nhiều góc độ khác nhau. Nó thấy cái này thì là cái hình vuông, nó thấy qua là cái kia là hình chóp, và nó thấy khác nhau. Cho nên cái chỗ thấy của chúng ta tùy theo cái tâm, tùy theo trình độ mà chúng ta thấy một sự việc. Và cũng sự việc đó mà chúng ta thấy là thiện, cũng sự việc đó chúng ta là thấy là đa, là ác. Bữa trước có con bé nó ở bên Anh, nó về đến đây nó nói chuyện, nó đưa thầy coi mấy cái hình. Tôi nói trời ơi, sao mà con dùng những cái hình mà kinh khủng vậy, con tu hành mà con muốn đi tu hành con để hình này chi. Nó trời ơi, cái hình này ở bên con á, họ sống như vậy đó. Biết cái hình gì không? Có một cái vùng đó, có một cái nơi đó họ sống, họ không mặc quần áo. Tôi nói trời ơi, cái này là thầy thấy thầy giết liền á, thầy bắt bỏ tù hết á. Nó là cái này là cái mà người ta sống bây giờ, họ có sống. Tôi nói thiệt không đó, hay là bài đặt đó? Nó có thiệt. Nó còn cũng đi vô đó rồi, mà ai vô đó thì không được mặc quần áo, mà không phải là cái người bao que đâu. Trong đó có những người giàu có những người sướng đó, họ sống. Tụi họ sống vậy chứ, họ nói để phá những cái sự ngu xuẩn của con người cố chấp. Tụi nó sống như vậy khác nào thú đâu. Đó là con thú nhưng mà nó không có tội. Còn con người mà nó sanh tội thì sao? Nó có lý luận đó. Lúc nhưng mà tôi bực mình, tôi thôi con đừng đấy nè, thầy sợ cái đó rồi. Đó. Nhưng mà thật sự tôi thấy cũng thích thích. Đó. Bởi vì mình thấy nó đơn giản, nó thanh bình, nó lạ lắm. À, ông lớn, ông nhỏ gì này kia, đừng âm, đừng bày. Rồi thác thấy họ bình thường thôi. Mình nhìn kỹ cũng giống như mình nhìn cái bộ lạc ở rừng Amazon này. Mình thấy nó bình thường thôi. Mà khi mà các anh hạ máy bay xuống, anh đi tìm, anh đi đấy nó hạ, rồi anh tới, anh mà các anh này thấy cũng lạ, anh ngồi với những người đó. Mình, bởi vì không phải là quan sát con người mà quan sát cái nét mặt của họ. Mình thấy họ bình an và họ có một cái gì rất là căn bản ở bình an. Đó. À. Cho nên do như vậy, chúng ta phải thấy trên cái thế giới này, trong những cái sai biệt đó, nó chưa hẳn là đúng hay là sai, phải hay là quấy. À. vì thế cho nên nó có cái câu gì mà Tuệ Trung nói là giữ giới kim nhẫn nhục, chiêu tội bất chiêu phúc. Vì có cái câu ông lại nói ngược lại, ông nói cái đó là tội mà trong cái ngữ lục, để bữa nào thầy lục ra, bởi vì những lý thuyết đó mình chưa từng biết, chưa từng thấy. Nhưng mà có một người đại gia lại dám nói lên cái điều đó. Nghĩa là khiết thảo giữ khiết nhục, chúng sanh các sở thuộc, xuân lai bách thảo sanh hà xứ kiến tự phúc, giữ giới kim nhẫn nhục, chiêu tội bất chiêu phúc. Vì giống như là, cũng như khi không lại leo cây, nếu không leo cây thì sương gió có làm gì. Đại khái là con người ở trong cái nào thì ở trong cái đó, và thấy được cái nó và bằng an trong cái đó. Đừng có ở cái này mà chạy qua cái kia. Cái tâm, nghĩa là đại khái nó cái tâm không loạn thì tất cả các vật nó đều tịnh. Bởi vì tâm loạn là cái tâm đối chiếu, là tâm so sánh, là cái tâm nhị nguyên, là cái tâm nó chênh lệch, nó lung lai vậy. Và khi nó lung lai hai cái vật, hai mà cái nó lung lai thì nó tạo ra không khí, nó tạo ra cái bóng của nó. Nó dội qua dội lại. Cho nên những vấn đề này nếu mình khám phá ra khoa học, mình thấy nó rất hay, nó rất lạ. Nhưng mà ở đây mình không phải là cái chỗ mà mình nói rộng cái chuyện này, thì mình phải kết thúc được cái chỗ trong thời gian này. Cho nên nói là nói là tư tưởng không thể giải quyết vấn đề buồn đau, xin đừng chấp nhận hay phủ nhận những gì đang nói đó. Thật sự cái tư tưởng, cái hiểu biết mình không đi tới đâu đâu. Nhưng mà phải làm sao? Theo thầy thì phải thấy, phải có cái thấy. Đó. Chúng ta phải nhìn thấy sự thật này, và khi nhìn thấy sự thật này rất tỏ tường thì sẽ không có chuyện chấp nhận hay phủ nhận. Đó. Chúng ta đi, ví dụ như đi tìm một cái món đồ gì quý ở trong một cái rừng sâu, nhưng mà chúng ta lầm lẫn thay vì một món đồ quý mà chúng ta vác một cái bao mà nó không, nó rất là xấu xí, hoặc là cái đồ vật nó không tốt. Rồi một người nào đó biết được điều đó không tốt, biểu bỏ đi, anh bỏ cái bao này là cái bao không có giá trị, mà vác làm chi, mà từ xa xăm đi về nhà. Người đó nhất định không bỏ, không bỏ. Nhưng mà có một người khác họ tinh tế hơn, họ nói khỏi cần bỏ, anh nhìn coi thứ đó là cái bao gì, anh nhìn kỹ coi, anh này bước mở bao quan sát kỹ thì té ra một cái bao đồ nó không giá trị, thì tự nhiên anh thả lỏng, anh cho cái bao đó rớt xuống. Chúng ta hiểu ý nghĩa không? Mình biết bỏ cái đó, nhưng mà nếu họ không thấy thì họ giằng co, họ không thể bỏ được. Nhưng mà nếu cái người đó họ thấy cái đồ đó không giá trị, chẳng hạn họ tưởng đâu một cái bao châu báu nhưng mà nhà là một cái bao than, thì thật sự họ bóc lộn lộn một cái bao than thì tự nhiên họ không có khả năng giữ nó được nữa, tự nhiên nó buông thôi. Cho nên cái thấy này, nếu chúng ta thấy được thấy tánh thì tánh nó thành Phật tánh. Mà không thấy tánh thì tánh nó thành ra thiện ác, phải quấy, đúng sai, chánh tà, đủ thứ chuyện đó. Cho nên chỉ có môn thấy tánh ấy, kẻ muội chẳng khâm vào, nói tuy muôn việc đủ, lý hợp một không hai. Đó. Chỉ môn thấy tánh ấy, nhưng mà kẻ muội chẳng khâm vào. Muội là khờ đó. Kẻ muội chẳng khâm vào. Nói tuy muôn việc đủ lý hợp một không hai, trong lòng sanh khổ não thường tu huệ phát khai. Trong lòng mình khổ quá thì mình phải tu trí tuệ. Tu trí tuệ là gì? Trong lòng sanh khổ não thường tu huệ phát khai. Tà sanh thì phiền não giấy, chánh đến não phiền tan. Thế nào là tà? Có niệm là tà. Thế nào là chánh? Trống rỗng, vô tư, thanh bình là giải thoát. Tà sanh phiền não giấy, chánh đến não phiền tan. Nhưng mà chánh tà điều chẳng dụng thì thanh tịnh chứng niết bàn. Cái bồ đề ở đâu? Bồ đề là tự tánh, tâm động tức vọng môn. Chỉ môn thấy tánh ấy, kẻ muội chẳng khâm vào. Nói tuy môn việc đủ lý hợp một không hai. Đó, đó là cái ý đó. Cho nên chúng ta, cho nên nói là nếu có niệm thì niệm niệm đừng có nghi. Còn nếu không có niệm thì niệm niệm đều trống rỗng, đều giải thoát. Cho nên niệm niệm bắt sanh nghi, Quan Thế Âm tịnh thánh, ư hộ não tự ách năng vi tác ý hộ. Niệm niệm đừng có nghi, Quan Thế Âm là bậc đại thánh, là bậc tịnh thánh. Ở tràn đầy trong pháp giới, nếu chúng ta niệm Ngài, chúng ta sẽ được gia bị, sẽ được giúp đỡ. Bởi vì niệm đến Ngài thì cái niệm đó là Ngài, nó sẽ đến với chúng ta. Nó bí mật như vậy đó. Bây giờ chúng ta cứ coi trong điện thoại từ 5G trở lên đó, chúng ta biết. Nữa nó lên tới 8G, 8R lần đó, là chúng ta sẽ biết. Chúng ta vừa bấm cái gì là có cái này. Vừa bấm người là có người. Chứ nó nghĩa là nó vượt qua thời gian. Nó vượt chừng cả 20 lần âm thanh thì cái thời gian nó ở đó. Đó. Cho nên bây giờ nó gọi là siêu âm thanh. Đó. Nhưng mà nó bây giờ mới có 3-4G thôi. 5G thì nó mới ra mà không biết cái đó thế nào. Để bữa nào thầy phải kiểm chứng nó. Đó. Đây này, đây này. Tư tưởng không thể giải quyết vấn đề nghe. Tư tưởng là suy nghĩ, bởi vì tư tưởng nó sanh ra từ tư tưởng. Cho nên cha nó đẻ con nó thì nó không sanh, nó không giải quyết được. Cũng là nhà của nó không à. Xin đừng chấp nhận hay phủ nhận những gì đang nói. Chúng ta phải nhìn thấy sự thật này, và khi nhìn thấy sự thật này rất tỏ tường thì sẽ không có chuyện chấp nhận hay phủ nhận. Đó là cái vấn đề thiền, nghĩa là đi đến cái mức chứng ngộ. Bởi vì khi mà chúng ta nhìn thấy, thấy được rồi thì không có nói đó là vọng niệm hay chánh niệm gì nữa hay cả. Bởi vì thế giới này là thế giới như quyển. Thế gian ly sanh diệt do như không qua. Nó không có chuyện sanh và diệt. Nó không có chuyện có và không. Bởi vì nó là cái hoa đóm. Nó là cái sự nhấp nháy của không gian. Bởi vì chúng ta không thấy được cái không gian thật. Chúng ta thấy chỉ cái nhấp nháy giữa cái ánh sáng và giữa cái sóng của một buổi trưa. Cho nên lúc đó thầy có làm cái bài thơ sóng nắng đó. Trưa này sóng nắng vàng tuôn đó. Hồn tôi vẫn lại vừa buông cõi đời, mênh mông một cõi đất trời, chim hồng vỗ cánh về nơi núi nhàn. Bởi vì khi mình thấy cái sóng nắng, thấy cái đó thì mình thấy y cuộc đời nó cũng giống như sóng nắng, cũng giống như một cái dợn của không gian, nó chập trùng không có thật. Thì bây giờ mình cởi hoạt bay về tay, mình trở thành tiên rồi. Thế giới này nó đã như vậy, mình còn nương náu làm gì, còn sống làm gì. Đó. Cho nên chỉ thấy là mình giải thoát, chứ không phải là không có tu hành dễ cả. Đó này vậy, người nghèo người giàu gì cũng vậy. Cho nên nó không có thầy chùa mà không có cái người lang thang gì hết cả. Thay đổi cái thấy chứ không phải thay đổi cái tướng. Cho nên nam nữ gì cũng vậy, mà nếu không thấy thì thực sự là mê. Còn thấy thì gọi là giác. Mà cái giác đó không phải là có người giác. Cái khoảng giác đó là cái khoảng không gian trong sáng nhất. là cái khoảng không có mê, thì sự vật nó chính như sự vật, tức là thấy được cái đang là. Và cái đang là cũng không phải là cái đang là mà chính cái thấy, mà cái thấy thì nó vô hình vô tướng, cho nên Phật cũng vô hình vô tướng. Và cuối cùng là cái chỗ giác ngộ đó là Thế Tôn, gọi là Như Lai, là trở lại đó, Như Lai đó. À, đưa cho nó nói cái gì thì em nghe rõ, đưa cái đưa máy cho nó nói cái gì đó. Con nói lớn cho thầy bữa nghe thầy điếc nè. Theo như thầy vừa nãy thầy giảng thì tất cả mọi hình tướng đều là huyễn hoặc, vậy thì cái thấy nó liên hệ với, tức là nó tồn tại trong trong cái cơ thể gọi là được gọi là huyễn hoặc như thế, nó tồn tại như kiểu thế nào? Bởi vì cái thấy đó nó như thế này, cái thấy nó có hai chiều, bởi vì nó có cái sự phản ứng cũng giống như một vật mà nó rọi trong gương, thì nó hiện ra cái có lớn nhỏ hay là những cái tông màu của sắc. Đó là cái thấy mà mình có thể phân biệt phải biết được. Nhưng mà nếu mà cái gương đó nó không có cái tự thấy của nó đó thì cái thấy kia không hiện vào. Vì thế nó cái gương nó mới thật là thấy, nhưng mà nó thấy không có thấy. Cái gương nó thấy nhưng mà nó không có nói tôi thấy, bởi vì nó không có dính. Tất cả sự vật đến rồi sự vật đi, nhưng mà cái gương nó có một cái sự tự tin tự chủ, nó biết rằng cái chuyện đó không có thật, cho nên nó sanh ra trí tuệ. Và nếu nó tưởng là nó có thật thì nó sanh ra cái đắm mê. Sự vật nó đến và nó đi, nhưng mà cái gương nó không có cái nó không biết, nó biết là cái không có thật chứ không phải nó tin không tin. Nhưng mà cái biết của cái gương đó là cái thấy thật. Bởi vì con người tâm của mình cũng như là cái gương vậy đó, nó đến và nó đi, nó không thể không đến không đi. Tất cả thế giới nó không rọi, không thể rọi hình qua cái thức của mình. Cho nên con người nhắm mắt lại cũng thấy, mở mắt lại cũng thấy, bị tai cũng nghe mà không bị tai cũng nghe. Cho nên cái nghe hay là cái thấy nó là cái tự nhiên, cho nên cái biết nó là tự nhiên, tất cả mọi tự nhiên. Nhưng mà cái là chấp biết, chấp thấy, chấp nghe, và cái thấy cái nghe này nó sanh giặc là bởi vì tà kiến, nó phân biệt. Tà kiến là do cái thức của mình đó, do cái sự phân tách, cho nên nó không còn là như chính nó nữa đó. Cho nên thực sự cái tâm của mình là cái tâm không, cho nên khi mà tu đó là trở về cái tâm không. Cho nên Phật là tâm không, tu hành thờ Phật là thờ tâm không. Đó, tâm không vô ngã đại đầm, tâm không thì nó không có chỗ dựa nổi, nó không dựa ai cả. Lầm không triếu mến, rõ thâm nhiệm màu. Đó, thì tất cả những cái đó nó cũng cái ông này, ông đã nói rõ ràng rồi. Đó. Cho nên chúng ta phải thấy những cái điều này nó rất quan trọng, bởi vì chúng ta chỉ một lần thấy thôi. Thì một lần thôi không còn nữa. Hoặc phong trần về tụ giữa vô biên. Cho nên câu thơ đó. Một lần thôi đà quá đủ, hoặc phong trần về tụ giữa vô biên. Cho nên một lần thấy như thế thì tất cả nó giải tán hết, nó không còn gì nữa. Đó là cái thấy của Rigpa, của Đại Toàn Thiện, của Drogchen. Là cái thấy mà như không thấy. Vì thế cho nên á, người ta có thể giải thoát trong hiện tại và giải thoát sau khi bỏ thân. Giải thoát trong hiện tại thì cái thấy cộng với vật thấy và cùng vui hưởng trong cõi phù du. Bởi vì nó là phù du cho nên nó không có trở ngại. Cho nên và sau khi bỏ thân rồi thì cái phù du cũng không. Tất cả đều là không. Nó đến với cái thật tướng của chân như, của bát nhã. Nó tràn đầy đó. Đó. Vì thế cho nên người ta gọi là giáo lý vị thần thố hoài, quyền đạo vô năng kế ngộ. Cái giáo lý mà không rành thì con đường nó không biết mình đi về đâu đó. Cho nên mình phải biết, phải có cái bản đồ rõ ràng như thế đó. Đó là trí tuệ đó. Cho nên cái pháp tu của Tây Tạng mà cao nhất là Đại Toàn Thiền. Trước khi người ta tu thần linh quán đó, người ta phải tu về tánh không, về quán về không tính. Đó. Vì thế cho nên ở trong không mà nó hiện ra cái điều đó. Cũng như chúng ta không có cái gì, chúng ta thấy trong lòng nó hoàn hảo không gì, thì chúng ta mới nghĩ tưởng đến một cái gì đó, thì cái đó nó sẽ không bị xâm lấn. Còn nếu chúng ta có cái này mà nghĩ tưởng cái kia, thì cái này chúng ta bị lôi kéo, bị cái gọi là dục, bị cái tự lực thu rút nó. Chứ không phải là tự chúng ta nghĩ tưởng, không phải là tự chúng ta có lòng từ. Cho nên nó từ năng dĩ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Cái từ là tự động nó có cái tình thương, mà thật sự nó không phải là thương ai hết. Nó thương tất cả mọi người. Gặp gốc cây nó cũng thương gốc cây, gặp cục đá nó cũng thương cục đá. Bởi vì cái tình thương nó tự nhiên, dù cái sự vật đi ngang đó thì nó lại thấy thương. Nó cảm thấy. Đó. Cũng như cái gương nó không rọi ai hết, nhưng mà ai đi ngang đó thì lại nhìn vào nó. Và nó phát xuất ra một cái mùi hương hoặc là một ánh sáng. Đó. Nó cái điều, cho nên mặt trời cũng vậy nữa, nó cũng không rọi cho ai đâu. Nhưng mà ai dưới ánh sáng mặt trời thì được hưởng, còn nếu chạy khỏi thì không có gì. Đó. Cho nên chúng ta phải thấy cái lý lẽ mà nó khi mà chưa sanh ra cái sự cãi cọ, nó là như vậy đó. Bởi chúng ta bắt đầu suy nghĩ, cãi cọ, tính toán, thì chúng ta nhớ lại một cái gì không phải như vậy, thì chúng ta mới phản biện. Còn nếu chúng ta thấy như vậy thì không có cái gì mà phải phản biện hay cả. Đó. Cho nên nếu bây giờ thầy mặc áo đen thì nó đã đen rồi, không cần nói áo đen. Mà thầy đó. Vì thế cho nên cái gì nó như thế là nó như thế. Chúng ta nếu chúng ta nghĩ như vậy thì nó cũng thành thừa, thành bị mình, cái ý nghĩ của mình đó nó dư thừa ra và nó làm mất cái năng lượng. Mỗi lần chúng ta nghĩ thì nó hao tốn, nó tạo thành một sức động ở trong lòng và nó mất hết. Cho nên tại sao thầy nói rằng cũng đi một cái đường dài, thật sự thầy yếu hơn người ta, nhưng mà thầy ít có mệt hơn, là bởi vì thầy khi mà thầy đi qua một cái khúc đường rồi nó mệt, nhưng mà cái tâm nó không có dính được, ngay cả cái tính chất vật chất nó cũng không có dính được, thì tự nhiên nó mau khỏe lại, nó mau trở lại. Còn bởi vì người ta mệt mà ta vừa nhớ cái mệt mình mệt quá, người ta ám thị mình. Cũng như tôi khổ quá, đã khổ rồi mà còn cứ trù ẻo nó khổ quá. Chúa ơi con tội lỗi quá, xin Chúa tha tội này kia. Không biết mình có tội bao nhiêu, mình cứ mình trù ẻo hoài rồi mình xin Chúa tha tội. Thì thật sự, thà là mình nói mình không có tội hay hơn. Con hỏi một câu nữa. Nếu mà theo như thầy giảng về cái, lấy ví dụ về cái gương nó tự soi chiếu ấy, thế thì tức là cái tánh thấy đấy là nó là chung cho tất cả mọi thứ, và khi mà có một cái sự hiện hữu, ví dụ con người hoặc là một cái con vật hay như nào đấy, thì cái tánh thấy đấy là cái bản nền tảng, tức là cái chung nhất để cho một cái vật chất là con người hay là các loài động vật gì đó nó vận động ở trên đấy, đúng không ạ? Phải rồi. Nó nghĩa là nếu mà nói về cái pháp giới tính thì nó tràn khắp, nó không có đâu là không có, nhưng mà nó ở trong một cái sự chấp thủ của con người thì nó tồn tại trong con người. Mà nếu mình rời tất cả sự chấp thủ, mình rời buông khoang tâm tất cả cái tư duy mọi việc, thì mình sẽ thấy nó trống không. Nhưng mà nếu mình bỏ hay mình lấy thì nó còn có cái khí giữ hay là cái khí trì của cái vấn đề. Thì mình vẫn thấy có cái có, nhưng mà nó chưa tượng hình, nhưng mà mình biết sẽ có cái gì. Nhưng mà nếu mình nhìn thấy một lần, mình nhìn thấy cái trống không, mà mình tin vào mình thấy được cái điều đó, và cái điều đó nó sẽ lan dần, nó trở thành một cái không có gì. Nhưng mà nó không có cái từ, hoàn toàn ở trong đó không có âm thanh, không có từ, và không có tướng. Đó. Cho nên do như vậy, nếu mình muốn nói cũng không được. Mình muốn nói là mình phải giả dụ một cái gì đó để mình nói nó. Mình phải lấy một cái khác, một cái mà người ta biết rồi để mình nói nó. Mà cái người ta biết rồi thì là cái không phải. Cho nên pháp không bao giờ đi đến cái lời lẽ, không bao giờ đi đến cái chân lý được. Cho nên nhân, nhưng mà nhân nơi cái lời lẽ mà người ta hiểu được chân lý. Cho nên mới gọi là xưa nay chân lý không danh. Nó không có danh từ. Nhưng mà nhân danh nó hiển lý thì mới thành chân như. Sao có gì cứ hỏi đi. Con không hỏi, con chia sẻ, con có cảm xúc được không? Được rồi, chia sẻ thì còn hay nữa. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính thưa thầy. Trong quá trình hôm nay á, con được nghe thầy chia sẻ cái bài pháp thoại này á. Hồi nãy giờ cái người con nó cứ nó rung động lắm. Thật sự cái sự rung động này nó cứ rung động từng cơn giống như một cái gì đó con không diễn tả được. Trong đó có một sự hối hận và có một sự giải thoát. Tức là từ trước đến giờ con cũng được học hỏi, được gặp rất là nhiều vị rất là tốt. Nhưng mà khi con nhìn thấy một cái lỗi của một vị đó đó, con đã hất tất cả những cái gì người đó cho con, trao tặng con. Và con đánh giá người ta là người xấu, thì con không học cái của họ, con bỏ hết. Trong khi có những cái điều tốt họ cho con thì con gạt bỏ qua luôn. Thì hôm nay đây, khi thầy giảng về con quỷ đó, nó trao tặng cho một ông vua đó đó, chỉ có hai câu kệ pháp thôi, thì thầy giúp cho con có một cái nhìn nhận sáng suốt hơn. Tức là con người của mình tu là ngày càng hướng thiện hơn, nhưng mà mình á thì lại hướng về cái ác nhiều hơn. Khi mình tiếp xúc với một người khác, người ta có 9 điều tốt mà một điều xấu kia hiện hữu thôi, thì mình đánh giá rằng họ là người xấu và mình không còn tiếp xúc với họ nữa. Cũng như hôm nay đây, con không biết rõ về thầy, bởi vì thời gian con tiếp xúc với thầy quá ngắn ngủi, chỉ có mới vỏn vẹn hơn 3 tháng. Con chưa hiểu về thầy là như thế nào hết. Có đôi khi trong đời sống con vẫn thấy thầy sân, vẫn thấy thầy có những biểu hiện rất là bình thường. Là nếu mà đánh giá theo cái cách nhìn của con, gọi là giống như chúng con đây. Nhưng mà có một cái con phải khẳng định rằng thời gian con được tiếp xúc với thầy chỉ có 3 tháng, con được nghe pháp của thầy, thì con thấy rằng cái tư tưởng con nó hoàn toàn thay đổi, cũng như cái phiền não của con nó giảm cách rất là nhanh chóng. Mà trong khi suốt 7 năm con tu tập mà phiền não lại tăng trưởng, mà không những không tiêu trừ mà mỗi ngày tăng thêm, thì bây giờ con lại có một cách nhìn khác hơn. Con không cần biết thầy là ai, thầy là chánh hay tà, con không cần quan tâm điều đó. Nhưng hôm nay đây, những gì thầy nói nó là chánh pháp của Phật. Vì sao con biết đó là chánh pháp của Phật? Vì con cảm nhận rằng phiền não con giảm, tư tưởng con thay đổi, thì đó là chánh pháp. Còn những gì đời sống của thầy, đó là của thầy, không liên quan tới con. Và khi con thay đổi thì con tri ân đến thầy, vì cái người nói pháp đó là Phật nói. Vì con từng nghe Đức Phật nói trong kinh, ba người cùng đi ắt có thầy ta. Cái người giúp cho mình giải thoát thay đổi đó là thầy của mình. Nếu thầy là người thầy ta thì con vẫn đi theo thầy, bởi vì con từng nghe một vị giảng sư nói như thế này: cái người á mà chánh á nói pháp tà thì tà cũng thành chánh, mà cái người tà mà nói pháp chánh thì chánh cũng thành tà. Cho nên muốn biết chánh hay tà phải gọi là bản thân mình, hỏi chính mình thử xem mình tiếp xúc với người thầy đó, với người bạn đó, với con người đó đó, mình như thế nào, tốt hơn hay xấu hơn, cái tâm mình hướng thiện nhiều hơn hay là nghĩ về bất thiện nhiều hơn. Tự hỏi chính mình sẽ có câu trả lời mình có nên tiếp xúc với người đó nữa hay không, chứ không phải hỏi ra bên ngoài người này như thế này, người kia thế kia. Thì càng hỏi ra họ sẽ càng làm dao động tâm của mình, và cuối cùng họ là người dẫn mình đi, chứ không phải chính mình dẫn mình đi. Thì hôm nay đây, với cái lòng tri ân của con, sau bao nhiêu năm con tu tập, con sống trong phiền não, mà bây giờ con thấy ánh sáng rất là rõ ràng, đó là tự chính con thấy được con. Thì con mong rằng con gửi đến quý Phật tử đây, bài pháp ngày hôm nay của thầy rất rất là quan trọng. Nếu quý nào hữu duyên mà được nghe bài pháp này, tôi tin chắc rằng các vị cũng sẽ giống như tôi, cũng sẽ có cái nhìn nhận rõ ràng hơn và sáng suốt hơn, và tâm mình sẽ hướng thiện nhiều hơn. Vì vậy, dù trên mạng bất cứ một vị giảng sư nào thuyết pháp, các vị hãy nghe pháp của các vị đó, đừng thấy trong cuộc sống các vị đó như thế nào. Bởi vì nếu một câu pháp mà các vị giảng sư đang nói cho chúng ta nghe mà chúng ta thay đổi tư tưởng, giải thoát ra khỏi phiền não, thì cái người đó đang nói về chánh pháp của Phật. Người đó thay Phật nói pháp, chúng ta cung kính pháp của Phật. Còn ngoài ra, chúng ta đừng quan tâm những rau ri bên ngoài. Thì tôi xin gửi đến quý Phật tử với cái lời sám hối mà trước đây tôi đã từng đánh giá các vị giảng sư khác là ta không phải là chánh, do bởi vì một cái gì đó tôi không chấp nhận được. Thì nay đây tôi xin sám hối, và sau này trong đời sống của tôi tin chắc rằng tôi gặp bất cứ ai, tôi đều sẽ học được cái tốt của họ, và tôi không để ý đến cái xấu của họ nữa, bởi vì cái đó là nhân quả của họ, không liên quan đến tôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Con cảm ơn thầy đã cho con có những cái lời chia sẻ từ cảm xúc sâu xa nhất mà con được thổ lộ ra. Đó là cũng là cái điều sám hối của thầy. Hồi xưa thầy sống với chỗ Mẫu Trầu đó, thầy cứ nghĩ ông là tà, nhưng mà sau này thầy mới nghĩ đó là một vị Phật mà thầy không có biết được đó. Và ngay nơi cái điều đó, nhưng mà khi biết được thì mình thấy mình là tà chứ không phải là đó. Rồi có cái chuyện như thế này, khoan quá quỳ, thầy không có sám hối đâu, chưa cần sám hối điều đó. Nhưng mà nói cái gì nói đi. Dạ, thầy nói trước đi rồi con nói sao. Thầy nói là có thầy đó tên là thầy Nguyên Lợi, mà hồi đó ở một cái nơi đó, ông làm một cái hủ tương nó rất là lớn, tương có giống như là tương Quảng Bình, tương gì đó, nó rất là ngon mà hủ lớn lắm. Một bữa ông khoe, ông nói thầy Liêu Phương ơi, tôi làm một hủ tương này rất là ngon, thầy vô thầy coi, nếu thầy ăn được tôi tặng thầy một ít thì thầy ăn. Bởi vì những cái thấp nó gần nhau, thầy bữa vô ông dở ra cái hủ tương thì tự nhiên trong hủ tương nó có một con sâu rộm, nó nằm trên nền đó. Thầy vừa dở ra hủ tương là thầy thấy liền, thầy cảm muốn thầy xét con sâu đó, thầy hắt đi, hắt ra, thầy không nói, và thầy múc ngay chỗ đó, thầy nếp thì nó chà, tương ngon thiệt, tương này rất ngon thiệt. Đó. Mà thầy lúc đó thầy nghĩ sao không biết sao mà thầy nhanh như vậy đó. Thầy không phải cứu ông thầy, nhưng mà thầy cứu cái hủ tương, biết không? Thầy cứu hủ tương chứ thầy không á, cho nên ông thầy phải mang ơn. Chứ nếu không á, thì mặc dù ổng làm nhưng mà ổng sẽ bị mặc cảm, hủ tương mà con sâu nó rớt trầm. Cho nên một con sâu làm rầu nồi canh, nhưng mà đâu có rầu nổi. Cái con sâu rớt trong hủ tương rầu. Là vì thầy biết rất rõ ràng. Bởi vì tương này là tương mặn, tương này nó chưa pha, nó rất là mặn. Mà cái sức muối đó nó thiệt bỏ 10 con sâu đó cũng ăn thua gì cả. Bằng cách là sau đó nó có một cái nấm, chỗ đó nó có nấm gọi là nấm máu. Người ta nói ăn cái nấm này là chết liền. Mà thầy cái tính chất thầy là rất cứng đầu. Thầy nói, người ta nói hoài nhưng mà đâu có thấy ai chết đâu. Họ nói đâu có ai dám ăn mà chết. Thầy nói thôi bây giờ để thử coi thứ thiệt hay là giả. Thầy ăn nấm đó. Vì cái nấm, nhưng mà thầy thật sự thầy cũng chuẩn bị rồi. Thầy mới lấy cái nấm đó, thầy mới nướng đi cái rồi. Nướng đi trong lửa cái rồi thầy mới đem thầy kho. Mà thầy kho thầy bỏ muối rất nhiều. Bởi vì lúc bây giờ thầy có học dưỡng sinh đó. Cái muối mà khi mà cái dương quá nó rất là đầy đủ đó. Thì thật sự tất cả cái độc nó cũng giải ra. Đó trong thiết của sơ qua đó thì thầy mới rất là mạng, và thầy nhắm từ làm như vậy chứ, rồi sau đó thầy ăn một cái nấm thì nó đâu có chết đâu. Cho nên thầy nói nấm này không phải chết, nên mình không biết kho nấu thì nó chết, nhưng mà nó cũng có chất ngon của nó đó. Đó còn cái nấm mà ngon nhất chẳng hạn như như nấm mối hay nấm gì mà mình ăn nhiều nó cũng trúng như thường. Cho nên do như vậy cái tính chất mình chế biến, mình chuyển động một chút, cho nên thầy dứt con sâu mà hất ra thì cái nhanh thầy biết là ông sẽ bị mặc cảm, ông sẽ bị mất hứng mà mặc cảm. Mà thầy muốn nói gì thì hất thì chắc rồi thầy múc ngay chỗ đó thầy nếm. Tức là thật sự sau đó mua hủ tương nó họ ăn hết, họ không nghĩ vậy cả đó. Cho nên cái sự vật tội và phước nó cũng vậy đó. Một cái tội hay một cái gì đó nó rớt trong cái đống phước, nhưng mà mình lại làm hết cho mất hết cái phước đi. Đó là tự mình ngu si mà mình bỏ, mình mất cái hữu tướng đó. Đó cho nên cái ý nghĩa nó vậy. Nói gì? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đối với con thì cái bài pháp trong buổi sáng hôm nay đúng là rất quan trọng. Những cái bài pháp từ trước đến giờ thầy nói, nhưng mà con mập mờ lắm, con chẳng có thấy tới tận cùng. Cho nên là đến ngày hôm nay thì con xin tri ân thầy về tất cả những gì thầy đã ban cho tất cả chúng con. Thời gian quý báu của thầy, sức lực của thầy đã dành cho tất cả chúng con. Thầy đã dốc hết sức lực, đến bây giờ thì con đã nhận ra được Nên con xin tri ân thầy rất nhiều, bởi vì thầy khi nhận được mới biết là thầy từ bi như thế nào, và thầy đã nói rõ về thân và tâm. Con cũng mong tất cả Phật tử, đệ tử thầy, những ai nghe được bài pháp của thầy từ trước đến giờ thì nghe đi nghe lại bài này nhiều lần sẽ nhận ra được những gì mà các vị tổ đã truyền trao. Các vị tổ không có nói rõ như thầy, chỉ có thầy ngày hôm nay nói rõ rất nhiều. Và khi nghe được cái bài ngày hôm nay, con mới nhớ lại tất cả những lời thầy dạy từ trước đến giờ, thầy đều nói rõ như vậy nhưng đều không nhận ra. Thì con cũng mong tất cả mọi người ngày bài pháp hôm nay sẽ sáng được cái đạo cho chính bản thân mình. Con chỉ biết cảm ơn thầy rất nhiều chứ không còn biết nói lời gì hơn. Bởi vì ngày hôm nay bài này quá rõ ràng. Nếu mà nói cái từ bình dân á, là thầy nói quạch tẹt ra hết rồi đó. Không có còn cái gì mà che giấu. Các vị tổ ngày xưa nói không có nói nhiều. Thầy gặp một ông tổ hả? Thằng trong đời thầy, thầy gặp một ông tổ mà thầy làm bạn với ổng hả? Yeah. Ông tổ này gọi là tổ điên. Nghe là một hôm á, ổng mà ông đến cái chỗ đó trong cái trước cái cửa chùa, cái một cái người dường như một cái người bán nước mía đó, ông muốn có tiền, ông nói uống nước mía, uống nước mía. Người kia rút lại nước nước mía, ông uống hết. Ông nói trời còn khát uống nữa. Người kia làm một ly nữa, ông uống hết. Cái nói sao muốn dữ vậy? Ông nói trời tự nhiên uống. Ông uống rồi cũng đi, đưa tiền đây. Ông nói trời tôi nói uống nước mía chứ tôi đâu phải mua nước mía đâu. Cái rồi ông này đánh ông này một cái. Ông này ông xô với nước mía ngã ra, ông bỏ ông chạy. Đó là một chuyện. Cái chuyện thứ hai á, ông nói có một vị hòa thượng rất lớn, mà thật sự vị hòa thượng đó thầy gặp thầy cũng phải đánh lễ nữa, nó thuộc về bậc thầy của thầy. Cái gặp một cái ông đệ tử, ông đi tới cái cửa chùa đó, ông hỏi hòa thượng của ông là ai. Ông nói hòa thượng của tôi là hòa thượng là thường gì đó, thường trí hạ thủ. Ông nói ủa sao tôi thấy giống giống tay. Ông nói tay như đâu có một miệng hòa thượng tứ thủ đâu. Ông nói tôi có nghe tên là thủ dâm. Trời ơi, ông kia ông đánh vào ông này một cái, ông này nằm ngửa ra rồi ông bắt ông nói, hả biết là ai không? Cái chuyện đó là chuyện có thật, đó là Bùi Giám đó, đó là tổ điên á. Mà Bùi Giám trong văn học là một người rất là kinh khủng, rất là vĩ đại, không thua gì Harry Miller ở bên Mỹ. Nghĩa là một nhà kêu bằng viết chuyện ở trên sàn, ông kinh khủng lắm. Cho nên khi mà ông đến với thầy, thầy đặt cái pháp danh của ông là Đại Tỉnh Thiền Sư. Tôi nói anh là một người tỉnh táo chưa từng có. Và cho nên từ đó ông không có điên. Ông đi với thầy mấy năm ông không có điên đúng nghĩa cả. Ông trước mặt thầy ông không thể điên được, bởi vì ông điên đó là ông quá thân ông điên thôi, chứ Bùi Giám không có điên đâu. Nhưng mà ông cũng nói, ông nói dòng họ tôi cũng có người điên, Bùi Giám, Bùi Tín rồi đó, là ghê đó. Đó, cho nên do như vậy tôi sau này nằm một mình tôi, thầy bữa ổng ở trên một cái vùng đó, thầy bữa tại sao mà anh làm vậy? Ông nói thì nó là mình là điên thì mình là điên. Tôi nói nhưng mà anh có biết không? Ông nói không biết hết đó. Ông nói nhiều chuyện rất là hay. Tôi anh biết rồi ông làm. Ông nói cái gì nó xảy ra mình làm như vậy đó, còn mình không làm thì nó cũng ở đó. Tôi nói trời anh phá hoại hết luật lệ như vậy là anh sẽ chết. Ông nói chết thì thôi, nhưng mà mình làm như vậy để mình, một là mình thấy rõ ràng khi nó không còn cái gì nữa hay cả. Thật sự đó là một pháp tu của ông rất là kinh khủng. Cho nên cái ông nói trong con người mình luôn luôn nó điên, nhưng mà mình kèm lại cái điên đó, mình luôn luôn mình kèm cái điên, mình làm đạo đức thì nó rất nguy hiểm. Thành do như vậy mình giả dối cả hai mặt, một là mình làm đạo đức, cái đạo đức đó không có thật, hai là cái điên không chữa được. Cho nên tôi nói bộ anh chữa điên bằng cách đó. Ông nói tôi không biết chữa, nhưng mà tôi làm vậy thì tôi thoải mái lắm. thì tôi hiểu biết cái điều đó, tôi không còn điên. Cho nên đó là một cái chuyện mà thầy có sống với một người đó như vậy đó. Thôi hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cho tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thank you.